Chương 32, Sải Ghi ủ gì dự cổ. Là dù kỳ sao dáng người cao gầy thiếu nữ như bờ sông cây liễu, cho người ta một bức yếu đối đại tiểu thư cảm giác, một đôi ánh sắc đôi mắt đẹp giống như nhàu không phải nhàu, mảnh như xanh nhạt ngón tay ngọc đặt nhẹ tại trên khung cửa, màu hồng nhạt kimono đưa nàng gầy yếu thân thể mềm mại che lớp, để cho người ta không nhìn thấy nàng quần áo hạ bộ kia có lồi có lõm tốt dáng người. Mặc dù thiếu nữ mặc rộng lượng kimono, vẹn vẹn đem hai tay cùng cái cổ trở lên bại lộ bên ngoài, nhưng là cái kia nhàn nhạt, như lưu ly hơi mở ra thịt, tựa như là dễ nát mỹ ngọc, bóng loáng tinh tế tí mi. Ngoài phòng không có người tiếng vang, yên tĩnh trong đình viện vẫn là an tĩnh để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Một trận xuân hàn gió nhẹ thổi qua, tiếng gió gào thét để trong đình viện cỏ xanh đung đưa thân chi, từ chỗ cổ rót vào thân thể mềm mại hàn ý, cũng làm cho thiếu nữ rụt cổ một cái. Gió lạnh, yên tĩnh, đình viện, không người, đây hết thảy, đều phảng phất là hiện đại trong TV phim ma. Nếu là bình thường quý tộc người nhà tiểu thư, lúc này đã sớm bị hù đại kêu ra tiếng, nhưng là thiếu nữ sớm thành thói quen bộ này tình cảnh, phảng phất cái này giống như quỷ hoàng cảnh. Mới là phù hợp nhất nàng cho ở nàng là Sải Ghi ủ gì dự cổ, là Sải Ghi ủ gì pháp sư nữ nhi, là Sải Ghi ủ gì nhất tộc đại tiểu thư, cũng là Sải Ghi ủ gì nhất tộc tù phạm. Thế nhân vô chi, đều là coi là Tây Hành Anh là Sải Ghi ủ gì pháp sư tại chùa mỏ gì gì bên trong trồng dưới, thật tình không biết là trước có Tây Hành Anh, mới có tòa này chùa miếu. Xuất ra sau Sải Ghi ủ gì pháp sư. Từng tại kinh đô phụ cận tìm kiếm một chỗ có thể kiến tạo chùa miếu địa phương, mà liền tại cái này trong rừng sâu núi thẳm, hắn trong lúc vô tình phát hiện một chỗ có nồng đậm tử vong chi khí địa phương. Khi Sải Ghi ủ gì pháp sư lại tới đây lúc, hắn nhìn thấy liền là một gốc nho nhỏ cây hoa anh đào, cùng từ trên cây chỗ tăng ra, làm cho người tử vong u minh chi lực. Cây này kết nối lấy minh giới, kiến thức rộng rãi Sải Ghi ủ gì pháp sư như thế phán đoán lấy. Vì không cho cố này tử vong chi khí phát tán ra hại người, tăng lữ nghĩ hết biện pháp, muốn hủy diệt viên này cây anh đào, đem u minh cảnh giới đánh nát, để minh giới cùng hiện thế không tại có liên hệ, nhưng là đánh vỡ u minh chi cảnh vĩ lực, cũng không phải là một kẻ phàm nhân có thể làm được, rơi vào đường cùng. Sải Ghi ủ gì pháp sư tìm đến gia tộc thành viên, cùng một chỗ đem cái này gốc yêu quái anh phong ấn, đồng thời vì không cho nó xuất hiện bạo phát tính tai hại, lấy cây anh đào làm trung tâm, kiến tạo tòa này chùa miếu. Sải Ghi ủ gì pháp sư như vậy ở tại nơi này, tại QNZ không hề rời đi qua, nhưng là gốc kia yêu quái anh, y lìa nguyên lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu trưởng thành, nó không cần ánh nắng, không cần nguồn nước, nó duy nhất cần, liền là u minh tử khí, mà nối liền minh giới nó, chính là không bao giờ thiếu cái này u minh tử khí. Liền đang tại bảo vệ viên này cây anh đào thời điểm, Sải Ghi ủ gì pháp sư kết hôn đồng thời sinh hạ một nữ, hắn kinh ngạc phát hiện, không biết nguyên nhân gì, viên kia yêu quái anh cùng nữ nhi của mình sinh ra liên hệ, viên này tại minh giới còn sống không biết bao lâu yêu quái cây, cái kia so với viên cổ đại yêu phảng phất con ở kinh khủng hơn yêu khí, cứ như vậy cùng nữ nhi của mình cùng hưởng, để vừa ra đời không bao lâu Sải Ghi ủ gì dự cổ, thu được nhân loại tha thiết ước mơ không dám tưởng tượng lực lượng, nhưng là đồng thời, nàng cũng đã nhận được cùng viên kia yêu quái anh, lệnh thế nhân chán ghét năng lực hướng dẫn người đi hướng tử vong thiếu nữ không cách nào khống chế lực lượng của mình, nàng tồn tại bản thân, liền là một viên di động hình người tai hại, chỉ cần không có khống chế tốt, thiên tai liền sẽ giáng lâm, nhân loại diệt vong QNZ không phải là nói giỡn. Phát hiện điểm này Sải Ghi ủ gì nhất tộc vốn định tại Sải Ghi ủ gì dưới cổ trên là trẻ nhỏ lúc liền để nàng chết yểu. Nhưng là làm Sải Ghi ủ gì nhất tộc tộc trưởng Sải Ghi ủ gì pháp sư, không đành lòng giết chết con của mình. Huống chi, có lẽ là chia sẻ tự thân cái kia khổng lồ vô biên yêu lực nguyên nhân, tại Sải Ghi ủ gì dự cổ sau khi sinh, Tây Hành Anh trưởng thành bắt đầu chậm lại, Sải Ghi ủ gì pháp sư liền là dùng lý do này, thuyết phục Sải Ghi ủ gì nhất tộc các trưởng lão khác, để bọn hắn thả dự cổ một con đường sống, cho nàng cơ hội sống sót. Sải Ghi ủ gì pháp sư đem dự cổ giấu kín tại chùa mỏ gì gì chỗ sâu nhất, tùy tiện không cho nàng cùng mọi người gặp nhau, để phòng nàng hướng dẫn người tử vong năng lực phát tác. Cùng lúc đó, hắn hết sức dạy bảo dự cổ, hy vọng nàng có thể tận khả năng ngăn chặn viên này yêu quái anh, không cho nó tiếp tục trưởng thành. Không như mong muốn, theo thời gian trôi qua, theo dự cổ lớn lên, Sải Ghi ủ hệ giả cả xì đã suy yếu yêu lực lần nữa bắt đầu bành trướng, thậm chí so với trước kia càng thêm kinh khủng, liền xem như Sải Ghi Ủ Dị Pháp Sư, QNZ thời gian dần trôi qua nhịn không được trong đó dụ hoặc, liền tại một tháng tròn ban đêm, làm ra sau cùng một bài hoạ cả, chết tại Sải Ghi Ủ Hệ Giả Cả Xí Hạ. Từ đó, nơi này cũng chỉ còn lại có một cái tuổi quá trẻ thiếu nữ, nàng cơ khổ sinh hoạt tại cái này không người u minh trong địa ngục, nhớ kỹ mình nhất là sùng kính phụ thân dạy bảo sứ mạng của nàng ngăn cản Sải Ghi Ủ Hệ Giả Cả Xí Sải Ghi Ủ Dị Dụy Cổ. Nàng là một cái vốn không nên ra đời bi kịch, nàng tại giáng lâm tại thế gian này về sau, liền có duy nhất một cái sứ mệnh, đến chê tờ cu nở dê phải hoàn thành sứ mệnh. Như cây hoa anh đào thiếu nữ từ trước tới giờ không oán trách thân thế của mình, từ trước tới giờ không oán hận thế gian này đối nàng bất công, coi như chỉ có thể một thân một mình ngồi ở giường sừng thút thít, coi như chỉ có thể một thân một mình đối không khí tự lẩm bẩm, coi như chỉ có thể một thân một mình xem sách. Tưởng tượng lấy bên ngoài mỹ hảo thế gian phồn hoa, nàng y y nguyên nhẫn nhịn được phần này đối với con người mà nói nhất là tuyệt vọng kinh khủng cô độc cùng tịch mịch. Mà ngay hôm nay, chính như là thường ngày ngồi trong phòng đọc sách giết thời gian dịu cổ, đột nhiên nghe được đỉnh viện truyền đến bạo động âm thanh. Vốn cho rằng là mình đỉnh sư đang đánh quét đỉnh viện, nhưng là nhớ tới dù kỳ mỗi lần quét dọn trước đều sẽ như chính mi nhờ bẩm báo một tiếng, hiếu kỳ dịu cổ rốt cục mở cửa phòng ra. Đem nghi ngờ của mình vẩy vào cái này không người trong tiểu viện. Như là dĩ vãng trống trải không người, nhưng là dự cổ không cho là mình trước đó là xuất hiện nghe nhầm, nàng đích xác nghe được khá lớn tiếng bước chân. Xin hỏi, là có người có đây không mặc gốc gỗ, phủ lấy vơ túi chân ngọc vượt qua cánh cửa, đứng ở cửa trước chỗ, dịu cổ dễ nghe mà thanh âm ôn nhu từ cây hoa anh đào giữa cánh môi nở rộ, mang cho cái này tĩnh mịch quỷ một trận mùi thơm ngát. Hắc hắc hắc hắc cạc cạc cạc một trận chói tai khó nghe tiếng cười đột ngột xuất hiện. Nghe nói kinh đô nguyên chùa mỏ gì gì địa phương, bên trong ở một vị có được kỳ dị lực lượng thiếu nữ, vốn cho rằng chỉ là mọi người lời đồn. Bất quá tìm lâu như vậy rốt cục để cho ta ở chỗ này tìm tơ y à, chuyên ngôn quả nhiên không sai thật sự là một vị mỹ lệ thiếu nữ à, nhìn thấy ngươi liền để ta nghĩ đến cây hoa anh đào, bất quá rất nhanh, ngươi liền muốn dâng lên mình gần sống. Vì chúng ta yêu quái chủ nhân giáng lâm làm ra cống hiến của mình hạ gõ rổ mổ kịch xùn đại nhân nhất định sẽ ban thưởng ta phát hiện tuyệt vời như vậy thiếu nữ cạc cạc cạc ha ha ha ha ha cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,